Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1031 chương thác. Nỗ lực, chúng ta nỗ lực mấy chục thượng trăm năm, kỳ thật còn so ra kém những cái đó công tử ca vừa ra tay liền ở phần xuyên đâu. Liền tính là những cái đó kỳ sơn khảo hạch giả, cũng một đám dễ như trở bàn tay liền vào phần xuyên. Một đám có được đặc quyền, chúng ta theo chân bọn họ một so lại tính cái gì đâu, tính cái gì đâu, cái này kêu Trương Thác Nam. Tử nói ra nói hàm như vậy đại toan khí cùng bất bình. Mọi người vừa thấy liền biết hắn uống nhiều quá. Bên cạnh nam tử nhìn nhìn đối diện Mạch Dã sắc mặt. Nhíu mày, đó là đẩy đẩy hắn. Trương Thác, người uống say đi, đừng nói nữa, nơi này liền Mạch Dã một cái là khảo hạch giả. Tuổi lại nhẹ nhất, nhưng là thực lực ở bọn họ này nhóm người bên trong xem như đứng đầu. Cùng Trương Thác còn có hắn song song. Chỉ là này tương lai tiền đồ chính là khác nhau như trời với đất. Theo mấy ngày này những cái đó cao thủ thiên tài cùng đại bối cảnh con cháu nhóm dũng mãnh vào Hỏa Diệm Sơn. Bọn họ này đó nguyên lai có thể ở Hỏa Diệm Sơn hỗn đến cũng không tệ lắm, người gặp ủy khuất cũng không phải là một chút. Nhưng là liền tính là như vậy, cũng không cần thiết đối Mạch Dã khai hỏa đi. Trương Thác hiển nhiên thuộc về cái loại này uống say, liền nghe không tiến người khác lời nói người. Ở Mạch Dã đương chính mình cái gì cũng không nghe được thời điểm tiếp tục tăng lớn âm lượng. Ta không có say, ta lại chưa nói Mạch Dã. Hảo đi, nàng cũng là trong đó cái kia. Kỳ Sơn đường đi hạch giả Nga, thật lớn tên tuổi. Tương lai thăng chức rất nhanh cũng đừng quên chúng ta những người này. Bất quá ta tưởng khảo hạch lúc sau ngươi liền sẽ không lại nhận được chúng ta là còn có ngươi tiểu. Tử này, không biết chỗ nào toát ra tới. Ngươi cũng là khảo hạch giả đi. Hừ, đều là cá mè một lứa. Mạch Dã, ta cùng ngươi nói. Nhưng ngàn vạn không cần bị như vậy Hoa Hoa công tử cấp lừa. Ta nói chờ ngươi bị nàng thượng thủ. Khẳng định chính là chơi chơi liền ném xuống, ngay từ đầu nghe còn có thể đương hắn cầu nháo. Này càng nói liền càng quá đáng. Không ít người đều thay đổi sắc mặt, Mạch Dã càng là lãnh hạ mặt. Trực tiếp đến, người uống say, vẫn là đi ngủ đi, ta không có say. Không có say, ở ba người kéo túm hạ còn gọi la hét Trương Thác làm người thập phần chán ghét. Nhưng là ngại với ngày xưa tình cảm cũng không hảo trực tiếp mắng đối phương, đương nhiên. Này không bao gồm đại ly, xoát, chợt lóe quang ảnh, thiên cơ mũi kiếm trực tiếp chống Trương Thác giữa mày. Ta xưa nay chỉ đối người lớn lên xinh đẹp có chịu đựng độ, đối với ngươi không có, mọi người đồng. Thời an tĩnh, túm Trương Thác người cũng an tĩnh. Nguyên bản say khướt Trương Thác đáy mắt mạn quá lạnh lẽo cùng hận ý. Nhắm mắt lại, say hôn mê bất tỉnh, keng, kiếm vào vỏ. Trận này buổi tối nói sẽ liền như vậy kết thúc, sau lại còn dám tìm đại ly nói chuyện phiếm đó là gan lớn thả tâm tư chính trực. Giống Trương Thác cái loại này một bên khinh thường thế gia con cháu nhưng là lại khom lưng uốn gối. Nén giận người tự nhiên là không dám tìm nàng, nhật tử từng ngày qua đi. Đảo mắt liền đi qua 10 ngày, 10 ngày. Đại ly đều nhớ không rõ chính mình rốt cuộc nuốt nhiều ít cam phát hỏa. Nhưng là nguyên lực thật là chướng 1/3, mà mặt khác thu vào cũng là thập phần dọa người, phía trước nàng cùng Mạch Dã đám người nói chuyện. Với nhau quá, Mạch Dã mấy ngày này săn giết thu hoạch đại khái là 100 cái rực rỡ. Không sai biệt lắm là một ngày 10 cái rực rỡ. Này ở đám kia tán tu bên trong đã xem như tối cao thu vào. Những người khác đa số chỉ có một ngày 3-4. Vận khí không tốt lời nói một cái đều không có. Bọn họ cũng hỏi lai lịch có chút thần bí đại ly. Đại ly hồi phục là một ngày không sai biệt lắm 20 cái. Lúc ấy liền dẫn tới bọn họ trợn mắt há hốc mồm đỏ mắt không thôi, 20 cái. Nàng sao có thể nhẫn tâm nói cho những người này nàng hiện tại đỉnh đầu tồn 500 cái rực rỡ đâu. Không sai biệt lắm mỗi ngày 50 cái rực rỡ đi. Có đôi khi thấp. Có đôi khi cao, giống nhau nếu vận khí tốt gặp gỡ một ít chủ động đưa tới cửa cướp bóc. Thu vào liền cao, nhưng là từng ngày xuống dưới có thể săn đến rực rỡ càng ngày càng ít, tỉ như giờ. phút này ngồi ở nghỉ ngơi khu nội đại ly liền nhìn đến từ bên ngoài săn thú trở về mạch dã sắc mặt. Không du đến một thí tương đương cổ ngồi ở chuối tây diệp thượng, ai? Ta đi nửa ngày, một cái rực rỡ cũng chưa tìm được. Mạch dã một mặt so với 10 ngày trước càng thêm đen rất nhiều mặt. Thở dài, theo người càng ngày càng nhiều. Cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Từ ngày hôm qua bắt đầu ta liền 5 cái rực rỡ đều săn không đến, uống thủy đại ly cũng thâm chấp. Nhận, nàng hiện tại một ngày có thể săn đến cũng rất khó vượt qua 30 cái rực rỡ. Đánh quái người chơi quá nhiều. Bị phân lưu à, đương nhiên. Nhất nghiêm túc thế cục là ta đồ ăn cùng thủy đều không nhiều lắm. Phỏng chừng đãi không được bao lâu phải xuống núi. Vừa mới ta đi sườn núi săn hỏa tiểu điếm muốn bổ sung điểm đồ ăn cùng thủy. Kết quả kia giá cả thật là. Mạch dã vẻ mặt đen đùi cảnh khu thượng một lọ 20 khối nông phu. Sơn tuyền uống qua sao? Kia toan sảng cảm giác. Săn hỏa tiểu điếm. Đại ly đã sớm nghe qua người khác nhắc tới cái này trong núi trạm tiếp viện. Đáng tiếc vẫn luôn không có thời gian cùng cơ hội đi. Bởi vì phía trước nàng đồ ăn còn chưa bị tiêu hao quang. Đến nỗi hiện tại, chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm đồ ăn cùng kia một đống thịt tươi, dựa theo hiện tại mỗi. Ngày càng nhiều thể lực tiêu hao. Phỏng chừng cũng căng không được mấy ngày, đương nhiên. Nếu nàng mấy ngày này thí nghiệm thành công nói. Vẫn là có thể căng thật dài một đoạn thời gian, liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Trương Thác đám người bỗng nhiên chạy tới. Không tốt, Mạch Dã, không hảo, làm sao vậy? Mạch Dã đứng dậy vội hỏi, Viêm phái cùng Lạc phái đánh nhau rồi. Đánh liền đánh bái, quan chúng ta chuyện gì? Không phải, Quả Mận bọn họ đều ở bên kia, đều bị không hỏi xanh đỏ đen trắng bị vây công. Hiện tại cùng Lạc phái người đều bị Viêm phái người vây khốn ở Thái Tuế Cốc đâu. Thái Tuế Cốc, Hỏa Diệm Sơn chỗ cao một cái thâm cốc. Thần bí khó lường, xưa nay chỉ có gan lớn cùng thực lực cao cường nhân tài dám vào đi. Nghe nói bên trong linh hỏa rất nhiều, cũng có Hỏa Diệm Sơn bí mật tồn tại gì đó. Dẫn tới không ít người xua như xua vịt. Nhưng là mỗi ngày chết ở bên trong người cũng là một chồng, dựa theo thực lực phân chia. Cao cấp phân thần dưới người đi bên trong chính là tìm chết. Bọn họ đi nơi đó làm cái gì? Đáng chết, ta lập tức qua đi. Còn không phải bởi vì mấy ngày này đều săn không đến linh hỏa. Bọn họ liền muốn đi Thái Tuế Cốc thử thời vận, mạch hoang dại tính nghĩa khí. Nghe vậy một chút cũng không suy xét. Đó là muốn cùng Trương Thác đám người cùng nhau rời đi. Mà Trương Thác quay mặt đi hỏi Đại Ly. Quân công tử, ngươi cần phải cùng nhau. Nàng đi làm gì? Mạch Dã cảm thấy Đại Ly nhiều lắm chính là cùng nàng những cái đó bằng hữu sơ giao thôi. Làm nàng mạo hiểm đi Thái Tuế Cốc cứu người cũng quá không thể nào nói nổi, quả nhiên. Đại Ly đáp lại thực lãnh đạm. Không đi, Trương Thác đám người nghe vậy đó là một bĩu môi. Xem Đại Ly ánh mắt cũng lãnh đạm vài phần. Thực mau đó là cùng Mạch Dã cùng nhau rời đi. Đại Ly nhìn bọn họ rời đi phương hướng, ánh mắt thoáng một hạp. Cái này Trương Thác đang nói dối. Oanh, Mạch Dã bị oanh kích ở một viên đại cây sồi thượng. Cắt sát, cây sồi theo tiếng mà đoạn. Suy yếu vô lực, Mạch Dã phun ra một búng máu. Gắt gao nhìn chằm chằm đằng trước vây lại đây Trương Thác đám người. Trương Thác, ngươi, Mạch Dã, người không vì mình, trời chu đất diệt, người cũng đừng trách chúng ta. Ai làm phía trên hạ lệnh muốn săn bắt các ngươi này đó tán tu đâu, phía trên. Các ngươi đầu phục Viêm phái. Đối với Mạch Dã chỉ trích, một đám người ánh mắt lập lòe. Trương Thác lại là cười lạnh. Chính ngươi đáp thượng Kỳ Sơn quán. Tự nhiên bất chấp chúng ta những người này chết sống. Tán tu có bao nhiêu khó hỗn ngươi trước kia cũng là biết đến. Nếu không tìm một cái chỗ dựa, 3 năm nội chúng ta phải tất cả đều cuốn gói lăn ra phần xuyên. Còn nói gì trở nên nổi bật, Quả Mận bọn họ cũng là các ngươi dẫn quá khứ. Đương nhiên, đáng tiếc kia họ Quân không mắc lừa Trương Thác, ngươi sẽ có báo ứng. Hắc hắc, chúng ta nhưng không nghĩ đem ngươi lộng chết, tưởng đem ngươi phế đi, sau đó đưa cho Tạ Hoan bọn họ hảo. Bọn họ khẳng định thực thích cái này lễ vật. Chờ trễ chút, chúng ta lại đem kia họ quân cũng, không cần trễ chút. Hiện tại là được, đột nhiên cắm vào tới một câu làm Trương Thác đám người sửng sốt. Những lời này là ai nói tới? Giống như nhiều một người, bất quá ít nhất cũng là ở Hỏa Diệm Sơn hỗn quá thời gian lâu như vậy người. Một đám lập tức cảnh giới xúc lực lên. Đồng thời chiều bốn phía nhìn lại, Trương Thác phát hiện nhanh nhất. Nháy mắt đó là thấy được cách đó không xa dạo bước mà đến người, họ Quân Gia Hòa. Động thủ, không nói hai lời, Trương Thác trực tiếp ra tay công kích, đối mặt đỉnh đầu nện xuống tới rất nhiều công kích. Đại Ly liền trốn cũng chưa trốn, liền như vậy bị này đó công kích đánh trúng. Bạo quang trung, trên mặt đất một cái ám ảnh giống như du xà giống nhau khủng bố lan tràn. Chớp mắt, bóng dáng từ mặt đất đỉnh bạt dựng lên. Ở Trương Thác khẩn cấp tránh đi thời điểm, khoảnh khắc chi nhiếp. Tứ phương trấn sát trận, xoát xoát xoát, sạch sẽ lưu loát một giây đàn sát, Trương Thác thế mới biết Đại Ly át chủ bài rốt cuộc là cái gì. Người thế nhưng là đồng thuật sư, hắn nghiến răng nghiến lợi. Đối với Đại Ly căm ghét càng thêm khắc sâu. Ghét nhất loại này sinh ra liền mang theo siêu phàm thiên phú thế gia tử. Nhẹ nhàng là có thể áp qua hắn sở hữu nỗ lực, còn lớn lên này phiên bộ dáng. Liền tính ngươi sẽ đồng thuật, thực lực của ngươi cũng bất quá như vậy. Trương Thác hiện tại đã nhìn ra, Đại Ly thực tế công kích cũng liền tới gần 4 vạn. Còn không phải đối thủ của hắn, hắn chiến lực chính là đạt tới 4 vạn năm. Trương Thác tự tin, nhưng là cũng không chịu rơi xuống tiên cơ. Thân hình một độn, thổ độn thuật A. Xem ra là thổ hệ. Đại Ly rũ mắt nhìn về phía mặt đất, thấy rõ chi mắt mở ra oanh. Một cái thô trắng chui xuống đất thổ long đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Thuật pháp thao tác thổ long A cả người bùn đất lại là giống như bê tông thép giống nhau. Cứng rắn vô cùng, từ ngầm vụt ra, bay thẳng đến Đại Ly phát lại đây cắn xé. Kia xung lượng rất mạnh. Cứng rắn thạch đều bị nó khổng lồ thân rắn đảo qua nghiền thành nát bấy, hưu. Khoảnh khắc chi ảnh, ảnh huyền ảo, tốc độ bùng nổ, Đại Ly thân thể chợt lóe. Phiêu không, kia thổ long phát cái không, ngẩng đầu một trương miệng, phun ra tảng lớn vẩn đục cát sỏi. Giống như là bão cát giống nhau, thổ long khó đối phó. Cực cường, ít nhất là trước mắt Đại Ly vô pháp đối phó. Mạnh nhất công kích đều không nhất định vô pháp phá vỡ. Trừ phi là nàng chiến lực đạt tới 4 vạn năm trở lên. Hiện tại, còn kém một chút nhưng là nàng tìm được rồi Trương Thác lớn nhất nhược điểm. Cũng là hắn nhất xuẩn nhược điểm. Hô hô, Đại Ly thân hình hóa thành lôi quang. Vặn vẹo không gian, tránh đi này dày đặc bão cát. Ngầm che giấu lên toàn lực thao tác thổ long Trương Thác kinh ngạc. Hỗn trướng. Tiểu tử này như thế nào có như vậy cực nhanh tốc độ? Thổ long thế nhưng công kích không đến nàng. Nàng giống như sớm đã biết hắn công kích phương hướng giống nhau. Đang ở Trương Thác sát khí dày đặc muốn thao tác thổ long cường lực công kích Đại Ly thời. Điểm kia lôi quang đốn hạ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.